chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1472, chương 1471 một con lão ô quy. Nga, sau đó đâu? Sau đó, không có sau đó, ngoặc kép, cho nên lão nương hơn phân nửa đêm theo như ngươi nói nhiều như vậy. Khởi tới rồi cái gì tác dụng? Không được, cần thiết không thể làm nhà nàng Lưu Ly Bảo Bảo có loại này tư tưởng, cần thiết tiếp tục tẩy não. Cái kia, Lưu Ly Bảo Bảo a, chiến thần chuyện xưa, ta lại cho ngươi nói một chút a. Lúc trước, ta bồi ngươi vào sinh ra tử, chiến tranh xa trường, thủ hạ vong hồn vô số, lại cũng tạo phúc thiên giới. Ngươi là công đức tiên nguyên nhân, đời này vừa sinh ra liền có nhiều như vậy công năng. Tuyệt bích không ngừng là linh bảo thiên tôn khai sáng vô tình nói nguyên nhân. Còn có chiến thần vì thiên giới làm ra những cái đó cống hiến, cuối cùng lại khổ bức. Chết ở chính mình bản thể trên tay. Lưu Ly Bảo Bảo đột nhiên nói. Hảo thảm, nơi nào thảm, chết ở chính mình trên tay. Hảo thảm, ni ma như vậy nghe tới. Cũng đích xác đủ thật đáng buồn, kia còn không phải bởi vì ngươi. Đời trước. Tu luyện cái gì vô tình nói? Một hai phải đem nhà ta chiến thần xử lý. Người kia vô tình nói mới có thể tu luyện đến nhất cực hạn. Sau đó đâu, tu luyện đến nhất cực hạn lại có thể như thế nào? Cuối cùng không cũng tọa hóa. Lưu Ly Bảo Bảo, ngoặc kép, cảm giác nói không phải chính mình, mờ mịt Hiên Viên Kiếm cảm giác chính mình ở đàn gảy tai. Châu, còn có nghe hay không? Nghe liền cấp điểm phản ứng, nếu là ngươi cho chính mình cảm tình loại bỏ, cuối cùng còn cho chính mình giết, sẽ xuất phát từ cái gì ý tưởng? Tiểu Lưu Ly cẩn thận tự hỏi một phen nói, một lòng theo đuổi nhất định, ha ha, đây là tưởng, rốt cuộc thiên tôn trở lên một cái khác cảnh giới, đến nay đều không có người thực hiện quá hảo sao? Linh bảo thiên tôn, mọi người đều nói đó là tảng đá. Sinh ra liền vô tình, sinh ra liền thích hợp tu luyện vô tình đạo, nhưng hắn tu luyện phương thức, không phải cũng là như vậy nghịch thiên sao, mà trả giá như vậy nhiều lúc sau, cuối cùng không cũng tọa hóa, không có đạt tới, cho nên Lưu Ly Bảo Bảo a, người đời này ngàn vạn đừng đi rồi đời trước đường xưa. Ta kêu tùy tâm, người tu ta thì tốt rồi, tu ngươi. Đúng vậy tương đương, tùy tâm nói. Người ba ba khai sáng đạo thống đâu? Đi học cái này. Vừa vặn. Tùy tâm nói là người đời trước khai sáng hai cái đạo thống tổng hợp. Có tình nói, quá mức với lạm tình. Vô tình nói, quá mức với vô tình. Vừa vặn tùy tâm nói, là kết hợp bàn, liền tu luyện cái này biết không? Như thế nào tùy tâm? Làm chuyện ngươi muốn làm a, ăn ngươi muốn làm đồ vật a, này còn không đơn giản. Mỗi ngày tùy tâm là đủ rồi, lại nghe tiểu Lưu Ly nói. Không có muốn làm, không muốn ăn, Hiên Viên Kiếm lập tức liền mộng bức, chẳng lẽ sinh ra tới là một cục đá. Liền còn muốn đi lên đời đường xưa. Trời sinh chính là một khối tu luyện vô tình đạo hạt giống tốt. Lão nương còn càng không? Người mẹ nó tu luyện vô tình đạo đời trước giết ngươi chính mình. Đời này không chừng ngay cả ta cùng nhau xử lý, thà rằng ngươi không tu luyện đạo thống. Cũng đừng tu vô tình đạo hảo sao. Dù sao ta mặc kệ, ngươi hiện tại không thích ta, về sau cũng cần thiết thích ta. Không có, không thích Hiên Viên Kiếm kích động nói. Đó chính là thích lạc. Cũng không có, thích Hiên Viên Kiếm lập tức ngã xuống đất không dậy nổi, ni ma nàng là tìm đường chết a. Cùng một cục đá nói này đó, cục đá là yêu cầu che hảo sao? Sớm hay muộn có một ngày, lão nương sẽ cho ngươi che nhiệt nàng thề. Suốt cuộc đời, che nhiệt ngươi chính là lão tử mục tiêu ân. Liền như vậy định rồi, đêm đã khuya, cũng rất dài, đại chiến trước tiêu giao thời gian. Liền như vậy từng ngày quá khứ, ngày hôm sau, lại lãnh bọn nhỏ thống thống khoái khoái chơi đùa một ngày. Ăn uống thả cửa một ngày, lại ở một đêm, đến ngày thứ ba thời điểm, đột nhiên Long Cung cổng lớn, xuất hiện một con lão ô quy, trông cửa binh tôm tướng cô vẻ mặt diễu võ dương ngoai nói. Người tìm ai, tới chúng ta Long Cung làm gì? Lão Ô Quy trả lời, ta tới tìm một vị cố nhân. 2 vạn năm trước, cùng nàng có cái ước định, nghe nói nàng tới Long Cung. Ta liền tới đây nhìn xem, cố nhân, gọi là gì, giống như là cái gì Thanh Thanh, Thiên Cung Thái Tử Phi, kia thật đúng là ở a, kia chính là cái quý nhân, nếu thực sự có đại sự, cũng không thể chậm trễ, chúng ta này liền đi vào thông báo. Người chờ một lát một chút, chậm đã. Lão Ô Quy đột nhiên kêu trụ bọn họ nói, có việc. Cái kia, Thiên Cung Thái Tử, có phải hay không cũng đi theo cùng nhau tới? Đúng vậy, còn có mấy cái tiểu điện hạ, tất cả đều tới, mấy ngày nay ở chúng ta Long Cung chơi đến nhưng vui sướng, Lão Ô Quy lập tức cả người chấn động nói. Vậy không nhọc phiền thông báo, ta liền đưa 2 dạng đồ vật tới, đại giao cho thần tộc Thái Tử Phi sao? Không tồi, 2 vạn năm trước, ta từng ở Long Cung lệ hứa hẹn thế nàng tìm đồ vật. Đã tìm được rồi, xem như còn nhân tình, còn làm phiền nhị vị, giúp ta tự mình giao cho nàng, tốt không thành vấn đề. Nhưng thật không giáp mặt giao sao? Không cần, đồ vật cho các ngươi. Lão Quy đi trước một bước, đời này đều không nghĩ lại nhìn đến cái kia lệnh người khủng bố đến cực. Điểm tồn tại, cái loại này. Ván sát thượng châu chấu, tùy tay đều có thể bị bóp chết cảm giác, đời này đều không nghĩ có lần thứ hai, gặp được bất luận kẻ nào. Hắn dựa vào hắn mai rùa, ẩn nấp, ai đều không gây thương tổn nó một tia nửa hào. Kia mai rùa quả thực chính là hắn bảo mệnh pháp bảo, nhưng duy độc cái kia thần bí nam nhân. Làm người cảm giác, hắn muốn giết hắn, mai rùa nhẹ nhàng nhéo. Đều có thể bị hắn cấp bóp nát giống nhau, quá lệnh người hít thở không thông. Cho nên, vẫn là không thấy thì tốt hơn, Lão Quy đem đồ vật lưu lại. Xám xịt triển khai tay chân, ở trong biển du tàu, 2 cái binh tôm tướng cua vẻ mặt mộng bức. Cầm một cái bọc nhỏ, đi Long Cung nội điện, giờ phút này vẫn là đại thanh sớm. Khách quý nhóm chỉ sợ còn không có rời giường, đi trước tìm Long Vương cùng Long Hậu đại nhân đi. Tiểu Bạch mới vừa khởi, liền nghe được ngoài phòng có người tới bẩm báo nói. Long Vương đại nhân, bên ngoài có khách nhân tới. Giao cái bọc nhỏ cho ta. Nói là tới con thần tộc Thái Tử Phi nhân tình. Cái này, bọn họ đều còn không có khởi. Tiểu nhân không tiện quấy rầy, ngay sau đó. Nội điện môn bị mở ra, Tiểu Bạch một thân bạch y. Tuấn Mỹ nhàn nhã từ bên trong đi ra, cái gì ngoạn ý nhi. Nho nhỏ môn không dám mở ra xem, dù sao cũng là phải cho khách quý nhóm, rồi sau đó vẻ mặt cung kính khom người. Đem đồ vật dâng lên, Tiểu Bạch cầm trong tay nói. Ai đưa tới? Vẫn luôn là Ô Quy. Tiểu Bạch hiện thực nghi hoặc hạ. Ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngoạ tao, 2 vạn năm trước kia chỉ lão Ô Quy, cư nhiên lại xuất hiện, người khác đâu, đi rồi, như thế nào liền đi rồi, không biết, liền nói tới con nhân tình, đồ vật lưu lại, liền đi rồi, một đám thùng cơm, liền sẽ không cấp giam xuống dưới sao, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân không biết, Long Vương đại nhân tưởng cho người ta lưu lại tính, người không biết không tội, phái người đuổi theo. Có xa lắm không truy rất xa, là, tiểu nhân này liền đi tuyên bố Long Vương đại nhân mệnh lệnh. Làm sở hữu tộc đàn đều đuổi theo, ngoặc kép, hết chương.